Nam Cung Thu Lãnh bị chém hụt ba đao liền, vừa tức giận vừa kinh dị. Hắn gầm lên một tiếng, vung bảo đao lấp loáng, toan xuất thêm chiêu đao thứ tư. Nhưng đúng lúc đó, hai hắn từ lùn đá xẹt tới, với cả một khối kinh khí uy mãnh kinh hồn, làm nghe thở mọi người. Gá vừa dùng ý đẩy tạt Nam Cung Thu Lãnh ra, vừa quyết tâm tóm gọn bảy khách trong tay. Chiêu đao thứ tư của Nam Cung Thu Lãnh định nhắm vào bảy khách, giờ đây liền dùng để đối phó với hai hắn từ lùn kia. Thanh bảo đao chớp người, hàn quang bút xương, xé gió vọt tới chân trách từ dưới lên, đúng vào cổ áo hai hắn từ lùn. Băng một cái, lưỡi đao sắc lạnh chém cực mạnh, nhưng thêm lần nữa, chiếc cổ mập to lớn đó xem như giày thịt mỡ của hắn từ lùn vẫn cứ trơ trơ, mà thanh đao bị hất bạt lên, suýt chút nữa đã tuột khỏi tay Nam Cung Thu Lãnh. Hai hắn từ lùn chẳng để ý gì đến thanh đao cả, cứ thản nhiên đưa cổ hứng lấy nhát đao đó, vừa khoa chân dấn tới, xoay bàn tay như rẻ quạt chụp vào hông bên phải của Nam Cung Thu Lãnh. Thế chụp kỳ dị và mau lẹ phi thường. Nam Cung Thu Lãnh cũng biến chiêu thần tốc tuyệt luân, đảo ngược lưới đao, phát ngang uyển mạch của đối phương. Phật một tiếng, lưỡi đao sắc bén đến chém phải vàng cũng phải tan, đá cũng phải nát, chỉ có thể hằn một vệt nhỏ trên cổ tay của hắn từ lùn mà thôi. Gã coi như chẳng có chuyện gì cả, cứ tiếp tục vươn tay đánh tới. Năm ngón to và ngắn ngủi hơi khoằm lại, sắp bấu chúng vào hông của Nam Cung Thu Lãnh. Nam Cung Thu Lãnh đã từng thấy tận mắt ở đại điện Quan Đế Miếu, chính hai hán tổ lùn đã trục chết Trung Nguyên Song Kiếm, nên giờ đây đâm hoàng, vì nếu để gã trục chúng thì toi mạng ngay. Nhưng muốn tránh né thì đã quá muộn rồi, hắn chẳng còn cách nào hơn là co hữu thủ lại, cọp lưỡi đao để biến thành một lớp áo giáp bất đắc dĩ, để chịu đựng năm ngón tay của hán tờ lùn kia. Lại vang lên một tiếng băng, Nam Cung Thu Lãnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng hắn bị cường lực của hán tờ lùn kia đẩy té ngửa luôn xuống đất. Thuận thấy hán tờ lùn chưa chịu buông tha, lại vươn hai tay chụp xuống bụng và ngực của Nam Cung Thu Lãnh. Lần này xem chừng Nam Cung Thu Lãnh chỉ còn cách chờ rách toang phơi ngũ tạng ra mà thôi. Giữa khoảnh khắc ngàn cân trao sợi tóc đó, thình lình nghe bảy khách lên tiếng. Mắt gá cũng là nhược điểm, thích đao vào đó. Nam Cung Thu Lãnh phản ứng mau lẹ tuyệt luân, lấy nhắc nhở vừa lọt vào tai thì hữu thủ hắn chớp động, vừa lăn nghiêng qua một bên, vừa phóng đao lên xì thẳng vào mắt của hắn từ lùn kia. Chợt nghe tiếng hô của bảy khách, mắt cho Nam Cung Thu Lãnh đúng ngay chỗ yếu của mình. Hắn từ lùn giật nảy người, thấy chụp hơi chậm lại một chớp mắt thì mũi đao của địch đã điểm đến gần sát mặt. Gã vội vàng đưa bàn tay bụng mát tả và nhảy vọt lên, hắn lùi lại ngay lập tức. Nam Cung Thu Lãnh thoát hiểm, hấp tấp trỗi dậy, chán tươm mồ hôi, hắn hổ thẹn đến nổi hung, liền khoa chân bước lên phía hắn từ lùn kia, tay siết chặt thanh đao, đôi mắt giả nhăn tuyến âm hiểm sắc lạnh. Phen này hắn quyết không tha cho hắn từ lùn đó, vì hắn đã biết rõ đến hai bộ vị yếu nhược trên người gã. Cùng lúc Nam Cung Thu Lãnh quần thảo với hắn từ lùn đằng này, thì phía kia Tư Mã Thường cũng bị hắn từ lùn nọ bước lùi liên tiếp năm bước, hắn đang oát đứng cơ hồ muốn hộc ra máu, vì thanh kiếm trong tay gã trở thành vô dụng. Bỗng hắn cũng nghe những lời mách của bảy khách, vừa mách cho Nam Cung Thu Lãnh liền tỉnh ngộ, hú lên một chuỗi dài, xô thẳng cả người lẫn kiếm vào hắn từ lùn đó. Mũi trường kiếm của hắn chớp nhoáng đâm liên tiếp ba chiêu vào rốn rồi mắt tả mắt hiếu của hắn từ lùn, khiến gã phải dùng cả hai bàn tay che giữ mấy chỗ đó mà lùi lại. Thế là chẳng ai làm gì được ai, mặc dù đã trao đổi được một loạt những đòn chí mạng trong khoảnh khắc vừa qua, và bây giờ giữa hai hán tử lùn với Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường vẫn không ai hạ nổi ai, nhưng vẫn không ngớt ghìm nhau từng ly từng tí, trong tình thế bám chặt nhau từ đấu. Đột nhiên nghe tiếng Bệnh Thi gọi to, không cần đánh nhau nữa, con mồi đã đi mất rồi. Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường chớp nhoáng tấn công hai chiêu rồi phi thân nhảy lùi ra, lè làng quay lại nhìn, quả nhiên chẳng còn thấy bảy khách đâu nữa. Lại quét nhãn tuyến sang bên kia, cả ba mẹ con Đường Tam Cô cũng mất dạng, chỉ thấy mỗi một mình Đường Đại Bằng vẫn ngồi nguyên dưới gốc cây liễu, xem chừng giống như đang ngủ mà thôi. Nam Cung Thu Lãnh cất giọng hầm hực nói, xú bà nương, người có trông thấy cá tiểu ứng khuyển đó đi lối nào hay không? Bệnh Thi lúc này cười ảm ạp không thèm trả lời, mà lo ngoắc hai hắn từ lùn và lên tiếng thân mật đầy chiếu cố, A Đại, A Nhị, trở lại đây, đáng tiếc cho hai người phải một phen mất công mà chẳng được tỏa ý, nào trở về bên ta đi. Nam Cung Thu Lãnh hừ giọng mũi lại hỏi lớn, xú bà nương Bệnh Thi, người thấy gã đó chạy hướng nào hay không? Bệnh Thi lúc này nạt ngang, người là cái thá gì mà cứ lải nhải như vậy, bộ tính phá đám hay sao? Ta đang chuyện trò với người của ta, cứ chó miệng vào. Tư Mã Thường lạnh lùng, Bệnh Thi, người chiều cố cho hai cục cưng của ngươi như vậy đủ rồi, muốn gì nữa? Hãy chờ lúc vắng người, thế nào? Người thấy gã tiểu ứng khuyển kia không? Bệnh Thi lúc này sáng giọng, tất nhiên là thấy chứ sao, ta đâu có ngốc như bọn ngươi mà quên mất trông chừng gã. Thì gã đi lúc nào, đi ngả nào ta phải thấy, và thấy rất rõ. Nam Cung Thu Lãnh lúc này nôn nóng hỏi thêm, gã đi ngả nào? Bảy Như Thi bĩu môi, ta giải gì nói cho người biết. Nam Cung Thu Lãnh tức lắm nhưng đành hỏi lãng, thế mà con Đường Tam Cô đâu? Bảy Như Thi nói, cái đó ta có thể rộng lượng nói cho người biết, bọn họ đã kéo nhau đuổi theo gã tiểu ương khuyển đó rồi. Tư Mã Thường ngó khắp một lượt nữa, đoạn quay sang Nam Cung Thu Lãnh dục, chúng ta đi thôi. Vù một cái, hai người thân ảnh song song đằng không xé gió mà lướt đi. Bảy Như Thi lúc này vẻ môi xì một tiếng, chẳng buồn ngó theo mà vẫn nhìn về phía hai hán tử lùn kia. Đột nhiên hai gã bực tức dậm chân một cái, mà đất lập tức in rõ hai vết bàn chân sâu gần nửa thước. Bảy Như Thi trố mắt băn khoăn hỏi, có chuyện gì vậy? Hán tử lùn bên trái xoay người đáp, ức thật đấy, ta với A Nhị đã luyện thành công phu đào thường bất nhập, bấy lâu ngang dọc giang hồ, thế mà bây giờ lại bị người ta biết rõ chỗ yếu được như vậy. Tại sao hai lão thầy trò lão ưu khuyển đó lại biết được như thế? Nếu không có gã tiểu ương khuyển nói bậy mấy lần, ta với A Nhị đã sớm thu thập hai tên Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường rồi. Bảy Như Thi lúc này nhoẻn miệng cười, chờ hai gã lùn đến già vào hai bên rồi hôn vào má mỗi gã một cái. Thu thập bọn đó có ích gì đâu, mà kệ chúng, điều quan trọng mà chúng ta cần là hai món kia, cho nên kẻ đáng lo đối phó là hai thầy trò lão ưng khuyển. Chỉ cần có hai món đó, chúng ta trở nên đệ nhất hào phú trong đời. Nếu thu thập được sư đồ lão ưng khuyển, chúng ta lại nghiễm nhiên trở thành tổng đầu đàn của toàn thể võ lâm giang hồ rồi. Như thế mới đáng, các người có hiểu hay không? Hán tử lùn bên tả đáp, hiểu thì hiểu rồi, nhưng muốn có hai món kia phải thu thập sư đồ bọn lão ưng khuyển, mà chúng thì bản lĩnh không tầm thường, cả tâm cơ lẫn công lực đều như quỷ. Chúng đã biết rõ nhược điểm của chúng ta, chúng ta dễ gì mà thu thập được đây? Bạch Thế Thi cười nói, người nói đúng, nhưng còn quên điểm lợi to. Hai thầy trò lão ưng khuyển quả nhiên khó đối phó, nhưng chẳng riêng chúng ta, mà cả mọi người khác cũng khó hạ nổi chúng. Như thế lại hóa ra hay. Ngừng nói một chút để vỗ vỗ tay vào lưng hai hán tử kia, rồi thị nói tiếp. Giang hồ rộng lớn, đủ hạng người và vô số những hình thức bản lĩnh khác nhau. Họ mà đồng thời đối phó với hai thầy trò lão ưng khuyển đó, thì chúng có giỏi mấy cũng khó đề phòng toàn diện. Cứ xem như gã tiểu ưng khuyển đã bị chúng bẫy độc, bị Đường Đại Bằng tóm được là một chứng cớ. Vậy thì có ngày hai thầy trò lão ưng khuyển đó cũng phải xa cơ thất thế mà bị người khác khống chế thôi. Hán tử lùn bên hữu xen vào nói, như người khác khắc chế thì thầy trò lão ưng khuyển đó lọt vào tay họ, họ đặt được chìa khóa và địa đồ, chứ đâu phải chúng ta có thành tựu. Bảy Như Thi xoa đầu gã cười rồi giải thích, con bọ ngựa bắt con ve, còn có con chim sẻ dành phía sau, vô cả bọ ngựa lẫn ve, chúng ta cứ theo cách đó mà hành động, để Diệp canh chừng cho thật sát, tân sẽ có lúc chớp đúng thời cơ để phóng tay trên, hiểu chưa? Bất thần cả hán tử bên tả bên hữu đồng thời ôm ghì lấy Bảy Như Thi, hôn vào bên má của thị mấy cái, đồng thời khúc khích khen, hảo cơ trí, mưu kế thật là tuyệt diệu. Hán tử bên tả nói tiếp, ái hậu đúng là thần thông quảng đại, hễ việc gì mà có ái hậu đã ước tính là vô cùng chính xác, chúng ta cứ như vậy mà hành động thôi. Hán tử lùn bên hữu cao hứng, phải rồi, chúng ta sẽ làm con chim sẻ dính con bọ ngựa và con ve. Cả ba đồng cười và ôm nhau hồn hít. Hán tử lùn bỗng câu tay xốc Bảy Như Thi lên chiếc kiệu đặc biệt đó và gã hỏi, ái hậu, bây giờ chúng ta đi về đâu? Bảy Như Thi lúc này chỉ tay về phía Dạng Liễu. Hai hán tử lùn đồng thời hít một hơi chân khí và nhất tề chuyển động vùn vụt mà lao vọt tới. Liền tức khắc sau khi Bảy Như Thi tiến sâu vào Dạng Liễu, thì sáu bóng người lại xẹt đến đương trường đang vắng lặng hoàn toàn. Vắng lặng chỉ còn mỗi một mình Lão Bằng mà thôi. Nhìn lão lại đang dường như ngủ, vẫn ngồi tựa không giường liễu say sưa, chẳng cần biết xung quanh mình vừa rồi đã xảy ra những chuyện long tranh hổ đấu ra sao, và bây giờ đang có sáu người mới tới. Kim Thứ Thu dẫn đầu, kế đến là Cát Nguyên, rồi bốn đại hán mặc hắc y, mặt lạnh như tiền. Kim Thứ Thu ngó Đường Đại Bằng mà cười, cười đến xả ra ánh mắt kỳ quái, và tiếng cười lúc này trở nên băng giá, cất giọng trầm tịch. Đường Đại Bằng, hiện giờ người mới hết khí lực lại là lão, chỉ vì tham hai món bảo vật đó mà lão dám hạ độc chúng ta. Suýt chút nữa bọn ta đã mất mạng rồi. Ngừng lại một chút, vị thiếu chủ của Vân Mộng Thế Gia bỗng hô, ra tay. Bốn hắc y hán tử lập tức khoa chân sấn lên. Bốn con người đầy sát khí đã đứng thành một vòng cánh cung ngay trước mặt Đường Đại Bằng. Lão vẫn ngồi yên như vậy, không hề hay biết gì cả. Nhất tề, một hắc y đại hán phóng tay ra, một bàn tay năm ngón dương thẳng xỉa vào lồng ngực của Đường Đại Bằng. Đường Đại Bằng vẫn không một tiếng kêu la. Bốn hắc y hán tử nhất tề rút tay lại và phi thân nhảy lùi lại. Từ lồng ngực của Đường Đại Bằng lúc này liền bắn ra hai chục vòi huyết diễm dưới ngập mặt đất, bốc hơi nóng hổi, tỏa mùi tanh tanh. Thân người lão giật giật mấy cái, lưng lão gập xuống rồi ngã lăn ra, nằm sấp luôn. Kim Thứ Thu chẳng buồn để mắt nhìn đến tử thi của Đường Đại Bằng, lạnh lùng hô: "Đi!" Sáu thân ảnh lúc này đồng thời vọt lên, nhắm cùng một hướng mà vùng vụt lao đi. Trải qua một đoạn thời gian, lúc này nắng vàng rực rỡ, tràn hòa khắp cây cỏ, nhưng ánh nắng cũng hết sức gay gắt, nóng cháy khiến người ta phải ngại ra đường. Nhưng trong một gian đình trống thì rất mát, mát vì mái cao và càng vì gió không ngớt lùa vào. Kẻ bộ hành đi xa mà gặp ngôi đình này nhất định phải ghé vào tránh nắng nghỉ chân ngay. Và khi đã ghé vào đây rồi, chắc chắn ai cũng muốn ngồi lại thật lâu, chẳng ai muốn đi nữa. Hiện tại trong gian đình trống quả nhiên đang có ba người cứ ngồi chứ không muốn đi. Ba người này cũng hai nam một nữ, hai nam là hai đại hán vẫn thanh nghi tuổi còn trẻ, dáng vạm vỡ, vẻ mặt âm trầm, toàn thân như bao phủ một làn tà khí. Nữ thì khoảng trên dưới 20 tuổi, khoác bạch y, tuyệt sắc, phong tư tuyệt đại, nhìn vào nàng, dù ai cố soi bới tìm cũng khó mà chê được bất cứ một điểm nào là không đẹp. Trong gian đình vốn đã mát mẻ, lại thêm có nàng hiện diện, khiến bầu không khí lúc này càng thêm dịu mát. Ngược lại khung cảnh trống trải, khoảnh khắc càng làm nổi bật dung nhan, vóc dáng băng cơ ngọc cốt của nàng. Nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng trên gương mặt kiều mỹ lại đượm vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, cơ hồ tỏa ra một lớp hàn sương, có thể khiến người ta phải thấm lạnh. Nàng đã ngồi yên một chỗ khá lâu, chẳng hề nhìn đến hai đại hán áo xanh phía đằng kia lần nào. Hai thanh y đại hán thì trái lại, cứ chằm chằm ngó nữ lang kia bằng ánh mắt thèm thuồng. Quanh ngôi đình vùng hoang dã mênh mông vắng vẻ như vậy, ngồi trong đình nhìn ra chỉ thấy toàn sóng nắng lăn tăn hừng hực, còn trên con đường từ gần đến mãi xa thấp chẳng có một bóng người nào cả. Bảy nữ lang hướng mắt trông ra bầu trời nắng gắt, ngồi thử ra, mí mắt không chớp, trong mắt chẳng chuyển động, chỉ như quên hết mọi thứ xung quanh vậy. Hai thanh nghi đại hán vẫn không ngớt ngắm nghía nàng từ lưng đến đùi, rồi thì nhìn cả người, đôi mắt dường như sói đói rình mồi vậy. Nữ lang không biết có hiểu là nàng đang ở một nơi hoàn toàn bất lợi cho nữ nhân hay không. Nàng đẹp chỉ có một mình, lại có mặt trong một nơi vắng vẻ, mà bên cạnh lại có hai nam nhân lạ. E rằng tình cảnh này không khác cừu non đem nạp thịt cho bầy sói lang. Hai con sói đó mà dương nanh múa vuốt thì còn gì nữa đây. Đột nhiên một thanh y đại hán bước lại gần, cao trước thạch đôn đến ngồi gần nữ nhân. Hán trố mắt nhìn vào gương mặt diễm lệ của nàng, quả nhiên da mặt của nàng vô cùng hấp dẫn. Hán ngây ngất tâm thần vì nhan sắc của nàng, lại vì càng đê mê về làn hương say đắm từ người ngọc tỏa ra. Hắn lên tiếng gợi chuyện: "Cô nương, trời hôm nay có vẻ nóng quá nhỉ?" Bà y nữ lang chẳng nghe, nàng không quay lại cũng chẳng động đậy gì cả. Thanh y đại hán lại ngồi xích lại gần thêm chút nữa và tiếp lời: "Cô nương, trời nóng bức thế này, cô nương đi có một mình sao?" Hắn đã xích dần vào, gần như đã sát người nàng rồi, nhưng nàng vẫn không động đậy, chẳng phản ứng gì cả. Trên đôi môi hắn bỗng lộ nét cười tự tin, và ánh mắt hắn rào khắp người đẹp, rồi dừng lại nơi hai bàn tay ngọc ngà của nàng, hai bàn tay xinh xắn nõn nà làm sao. Hắn cất tiếng ca ngợi: "Cô nương, hai bàn tay cô nương trắng thật đấy." Lời khen vừa dứt, hắn đã thò tay toàn nắm lấy bàn tay nàng. Nữ lang bỗng mở miệng, giọng bằng giá: "Đợi một chút." Thanh nghi đại hán dừng tay: "Đợi gì vậy cô nương?" Bảy nữ lang vẫn chân chân ngó ra ngoài, làm như có người đang mới đến, và nàng lại cất tiếng, chẳng khác như nói với ai ngoài đó vậy: "Hai người định giở trò gì?" Thanh nghi đại hán cười nói: "Đến nước này mà còn hỏi như vậy sao? Cô nương thông minh mà." Bảy nữ lang lại khẽ nói: "Ở đây trống trải quá, lấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này..." Thanh nghi đại hán phấn chấn tinh thần: "Trong này chỉ có ba người chúng ta mà thôi, chẳng có người thứ tư nào cả. Như vậy so với bán dạ tam canh còn yên tĩnh hơn mấy phần." Bảy nữ lang lại nói: "Hay lắm, lời ngươi nói nghe có lý. Có điều ta phải báo trước với hai người một lời." Thanh nghi đại hán liền hỏi: "Lời gì vậy cô nương?" Bảy nữ lang thốt rõ từng tiếng một: "Ta là một nữ nhân bất thường, ai mà muốn làm chuyện đó với ta thì sẽ gặp chuyện chẳng hay đâu." Thanh nghi đại hán cười hì rồi nói: "Cô nương, hai huynh đệ bọn tài hạ không hề sợ chuyện đó. Bố cô nương không nghe người ta nói, lỡ chết dưới hỏa mẫu đơn, dù làm quỷ cũng làm quỷ phong lưu hay sao?" Bảy nữ lang đột nhiên bật cười. Nàng cười vẻ đẹp càng tăng, nét duyên dáng càng đậm đà, và nàng cất giọng cực kỳ êm đẹp, ngọt ngào nói: "Người đã nói vậy thì ta còn biết nói gì đây?" Thanh nghi đại hán cất lời: "Phải rồi, đừng nói." Hai tay hắn sửa soạn ôm lấy nữ lang. Hai tay hắn đã đưa ra rồi, nhưng hắn dừng lại nửa chừng mà không ôm, mà cũng chẳng rút về. Từ dưng từ từ sụi xuống, rồi cả người hắn cũng đổ theo, ngã sóng xoài trên mặt đất, hết nhúc nhích và cũng không cục cựa gì cả. Bảy nữ lang vẫn tự nhiên như thường, chẳng những không cử động, mà mắt nàng cũng không nhìn lại, cứ ngó mặt ra bên kia. Đôi môi anh đào của nàng mấp máy, giọng lạnh bút. Ta đâu có nói dối người, ta đã bảo ta là một nữ nhân bất thường, tại ngươi không tin nên mới thọ bãi như vậy, e rằng chẳng sống lại được rồi. Thanh nghi đại hắn còn lại tái mét mặt mày, hắn không hề trông thấy bảy nữ lang cử động chút nào cả, thế mà hiển nhiên đồng bọn của hắn đã ngã lăn ra bỏ mạng như vậy. Hắn đâm hoàng, chẳng rét mà run, hắn liền trỗi dậy phóng chạy. Nhưng mới chạy ra ngoài cửa, hắn bỗng té lăn quay dưới ánh nắng sáng chói, dường như cái ngã quá nặng đến nỗi hắn chẳng còn gượng đứng lên được nữa, mà cũng chẳng nhúc nhích luôn. Bảy nữ lang lại lên tiếng. Ta đã nói trước với hai người, ta là một nữ nhân bất thường, ai nói không tin. Thình lình nghe phía ngoài đình vọng lên giọng nói bằng lạnh, ta cũng không tin chuyện huyền hoặc đó. Bảy nữ lang không khỏi giật mình, từ từ xoay người lại, nhìn về phía có tiếng người. Bên ngoài đình từ phía đó có bóng người xẹt qua, xa xa gần mặt đất. Bảy nữ lang vội chuyển mắt ngó theo, bóng người xẹt đến chỗ thanh y đại hán, nằm sóng sượt dưới nắng liền ngừng lại. Người này bò mỏm xuống gần thanh y đại hán và đưa tà thủ lên sờ ngực hắn. Người này là một lão ông lùn tịt, mặc áo cũng màu xanh. Lão già lùn áo xanh, nhưng mặt mũi thì đỏ bừng, giống như đã uống quá nhiều rượu vậy. Lại nghe lão cất tiếng, giọng càng sắc lạnh hơn. Hai người thuộc phi long bào của ta đã chết vào tay cô nương phải không? Bảy nữ lang chớp mắt hỏi lại. Lão thấy ta hạ sát hồi nào? Lão già lùn áo xanh nghênh gương mặt đỏ lên cười nhạt. Tiếu Bảo Tự, người đã ra tay như thế là khinh người thái quá rồi. Bây giờ ngươi lại nói năng như vậy, thái độ càng ngạo mạn, nhưng chẳng hề gì. Già nhân dấu có lối, ai nỡ trách. Hai gã đó vô phước nên hiếu chuyện với già nhân, đến phần lão phu chắc là may mắn hơn. Để lão phu và người, chúng ta sẽ về cuộc vui vẻ. Chỉ nghe lão nói không thấy cử động, nhưng lời nói vừa dứt thì lão đã có mặt ở trong đình. Đến trước cả thân hình lùn tịt của lão là một tàng kinh lực trầm trọng, ập vào chỗ bảy y nữ lang đang ngồi. Tiếp theo liền lão vung năm ngón tay mà chụp tới. Thế trà của lão trông thật tầm thường, hời hợt, nhưng kỳ thật khắp phân nửa gian đình, cơ hồ dập bóng chảo. Vừa dùng hữu thủ phóng chảo, lão vừa dùng tà thủ trò xuống đất, dáng điệu như đang bỏ ba chân vậy. Bảy y nữ lang hơi biến sắc, vừa cất hữu thủ lên, bật ngón tay đao nhẫn tới, xìa thẳng vào giữa lòng bàn tay của lão lùn áo xanh mặt đỏ kia. Lão lùn áo xanh khẽ giật mình, nghiêng bàn tay lại, bấm ngược vào uyển mạch của bảy y nữ lang kia. Song phương ra chiều mỗi lúc một kỳ quái, lão lùn áo xanh đã đứng thẳng lên, nhưng bảy y nữ lang vẫn ngồi yên một chỗ, toàn là những chiêu nhắm vào các bộ vị yếu hại. Thanh linh lão lùn áo xanh co hẳn năm ngón tay lại, rồi đồng loạt búng ra, nhắm ngay ống tay áo của bảy y nữ lang. Bảy y nữ lang kinh hãi rụt tay thật nhanh, nhưng soạt một tiếng, một đoạn tay áo của bảy y nữ lang đã bị lão lùn xé rách mà rơi xuống đất. Cho một phần tư khửu tay trở xuống của bảy y nữ lang liền phơi lộ ra trắng muốt nón nà. Lão lùn áo xanh kia lại chấp động chảo chiêu tiếp tục chụp vào vai bảy y nữ lang. Nàng vừa nghiêng vai né tránh thì chảo chiêu của lão đã đổi hướng, chụp thẳng vào ngực của nàng. Bảy y nữ lang tái hẳn gương mặt diễm lệ, cả thân hình thon đẹp lập tức ngửa ra sau, chân nhún một cái đá bay vèo ra khỏi đình. Lão lùn áo xanh hô to, thân pháp tuyệt đẹp hấp dẫn đấy, hãy để cho lão phụ. Cùng theo tiếng nói, lão đã bước theo, chỉa hai tay nhằm chụp vào hai bàn chân nhỏ nhắn xinh xinh của nữ lang bảy y kia. Tuy lão phi thân lên sau nhưng tốc độ lại nhanh hơn, đã lướt đi của bảy y nữ lang. Thành thử khi nàng vừa lướt ra ngoài thì lão đã rượt theo kịp và cầm bằng chụp dính hai bàn chân của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng vào khoảnh khắc đó, bất thần có người từ phía sau vỗ lên vai lão lùn áo xanh một cái và hỏi lớn, lão tính giờ trò gì đây? Kinh mạng hoảng hốt, lão lập tức hạ người xuống, vừa chạm đất là nhảy vù tới trước xa hơn cả trượng, rồi hấp tấp quay đầu nhìn lại. Nhờ thấy bảy y nữ lang thoát nạn và nàng nhẹ nhàng lộn người một vòng đáp xuống, bây giờ trông nàng thật bơ phờ. Y thường xốc xích, tóc tai rối bời, nửa ống tay áo đã mất đi rồi. Hồ thẹn biến thành thịnh nộ, thân sắc tái nhợt của nàng chợt lộ hung quang, nghiến răng lạnh lạnh quát lên, ta nhất định phải xé xác người. Và nàng liền lạng người định xông vào phía lão lùn áo xanh đó, nhưng ngay lúc đó một bảy y tuấn khách đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại. Cô nương đừng nổi nóng, cô nương không phải là đối thủ của lão đâu, xin chớ có tự tìm cái khổ như vậy. Bảy y nữ lang đang cơn giận dữ buột miệng, nhất định phải đánh chết lão. Bảy y tuấn khách xua tay, không nên, chớ làm như vậy, lão đã gần đất xa trời, cô nương thì còn trẻ, nếu tính ra chắc chắn cô nương khỏi cần đập chết lão thì lão cũng chết trước cô nương rồi, lo gì. Bảy nữ lang đang tái nhợt diện mạo, bỗng ửng hồng đôi má, hơi cúi đầu xuống, chẳng thốt nên lời, cũng không xông tới nữa. Bảy tuần khách dương mắt lên nhìn lão lùn áo xanh, mặt đỏ mỉm cười. Tại hạ tưởng là ai, nào ngờ là tổng hộ pháp Phi Long Bảo, Đông Phương Minh lão bá, thật là thất kính rồi. Lão lùn áo xanh trưng hửng, tròn xoe nhãn châu. Ngươi biết lão phu sao? Bảy tuần khách vẫn mỉm cười, gật đầu đáp và hỏi lại. Tại hạ nhận ra được lão bá, mà lão bá không biết tại hạ, có đúng như vậy không? Đông Phương Minh cũng gật đầu, thật tình lão phu không biết người. Bảy tuần khách hứng hở, cái đó chẳng hề chi, không biết rồi sẽ biết. Đông Phương Minh lại hỏi, ngươi là người nào? Hỏi xong lão tử thấy không mấy xuôi tai, vội ngừng lại, định hỏi một câu khác, nhưng đã bị bảy tuần khách đáp tròi vào họng. Tại hạ chính là người này. Vừa nói chàng vừa đặt tà thủ lên ngực, vì mặt lão sắn đỏ nên không biết có đỏ thêm hay không, lão liền chớ thẹn. Lão phu già cả nên sinh lầm cầm. Lão phu tình thực muốn hỏi các hạ vốn là ai, danh tính là gì, để cho lão phu được biết. Bảy tuần khách trả lời, tại hạ sẽ nhắc đến một người, nhất định lão bá biết ngay. Đồng môn trưởng thành, chắc lão bá biết chứ. Đông Phương Minh lạnh lùng, lão ưng khuyển Đồng môn trưởng thành thì lão phu biết, nhưng nhắc đến làm gì. Bảy tuần khách cười, tại hạ vốn là truyền nhân duy nhất của lão nhân gia. Đông Phương Minh sửng sốt một lúc, lại càng hỏi, sao, ngươi là đồ đệ của Đồng môn trưởng thành lão ưng khuyển sao? Bảy tuần khách ôm quyền thi lễ, tại hạ xin thay mặt lão nhân gia có lời vấn an lão bá tổng hộ pháp. Đông Phương Minh cười nhạt, ngươi chẳng cần khách sáo với lão phu làm gì, tiểu bao tử đã hạ sát hai người của Phi Long Bảo, nên lão phu phải đối phó với thì đó là chuyện tất nhiên, lão phu tự thấy không hề sai quấy. Bảy tuần khách vội xua tay lắc đầu, không có, giống một chút sai quấy lão bá cũng không có. Nếu xét riêng về vụ đó, vì lão bá bênh vực cho người của lão bá, dưới có điều đáng bàn thì là chuyện khác. Giả sử bao tử cô nương không giết hai người đó, thì lão bá xem chừng cũng chẳng buông tha. Đông Phương Minh trừng mắt, người nói vậy là có ý gì? Bảy y tuấn khách nói, tại hạ thấy thái độ của lão bá đối với bao tử cô nương sao mà đáng ngại, đang lấy làm kỳ quái. Đông Phương Minh lại hỏi, sao gọi là kỳ quái? Bảy y tuấn khách thở dài, tại hạ đã chân tình thật ý mà nói, nhưng xem chừng lão bá cứ giả vờ không chịu hiểu thì tại hạ còn nói làm gì. Đông Phương Minh cười nhạt, kể ra người có nói bằng chân tình thật ý gì đó đi chăng nữa, lão phu cũng chẳng cần hiểu, cũng không cần để tâm. Bảy tuần khách ngắt lời, vậy thì đại hạ cứ nói toạc ra, lão bá nghe rồi xin chớ để tâm. Ngừng lại một chút, tiếp bằng giọng nghiêm khắc, lão bá đường đường là vị tổng hộ pháp của Phi Lăng Bảo, lại cao niên kỷ như vậy, đáng bực tiền bối trưởng thượng, nhưng còn tham sắc đến nỗi. Đồng Phương Minh quát mắng, người hãy thận trọng ngôn từ, tiểu tử, người chớ ngậm máu phun người như vậy. Bảy tuần khách vẫn nghiêm khắc đáp lời, đến nỗi đi săn dài nhân, định bắt nữ nhân ngay giữa ba ngày ba mặt, hai gã đó mất mạng chính vì thực hành nhiệm vụ săn mỹ nữ cho tổng hộ pháp. Đông Phương Minh vừa tức giận vừa ngạc nhiên, nên trong nhất thời quên giữ ý tứ. Tại sao người biết? Lão bông lúng túng tự ngắt ngang, vì chợt nhận thấy câu hỏi như vậy không khác nào đá tự mặc nhiên tự thú. Bảy tuần khách cười nhạt, tại hạ tất nhiên phải biết, hơn nữa chính miệng lão bá vừa tự cáo giác mình rồi. Đông Phương Minh cứng họng, tiểu bao tử không khỏi lấy làm bất ngờ trước sự thật đó, mà cũng ngấm ngầm kinh hãi, buột miệng kêu lên, chào ôi. Và nàng sừng sốt nhìn lão. Bảy tuần khách thở dài, đáng tiếc cho tới hiện tại cái đạo tặc hái hoa lại chưa biết hổ thẹn, có lẽ vì mặt mũi đỏ sẵn rồi nên không có chỗ để mà đỏ thêm. Đông Phương Minh thịnh nộ đến lưỡng nhãn lồi ra, nghiến răng ken két, sắc diện ngùn ngụt sát khí. Thình đình lão gầm lên, tiểu cậu kia, người phải chết. Đồng thời lão lạng người sấn tới lại bảy y tuấn khách kia. Bảy tuấn khách bỗng cười nói, trong ngàn tội vạn ác, thế chữ dâm đứng đầu, lão đã cần địa viễn thiên mà giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò như vậy, đáng lẽ lãnh án tống ngục, còn chưa biết thân đại ngon cố mắng ta, bây giờ lão định giở thêm trò gì nữa đây, muốn sát nhân diệt khẩu trắng. Bao tử cô nương nên coi chừng, kẻo kẻ cắn người sắp nổi hung làm càn. Chàng xua tay cho tiểu bao tử mau lùi ra, nhưng thân thủ của Đông Minh Phương quả thật mau lẹ và quái dị. Lão đá xông đến gần rồi, lão phóng cả hai cánh tay ra, tà thủ thanh trường đánh thốc vào bụng bảy y tuấn khách, hữu thủ chụp thanh trào ngang ngực tiểu bao tử. Lão xuất chiêu tấn kích thần tốc đến độ tiểu bao tử muốn né cũng chẳng còn kịp nữa. Bảy y tuấn khách khẽ thốt lên, xin mạn phép. Thủ pháp của chàng nhanh hơn tiếng nói, chớp mắt đã duỗi cánh tay trái quả ngang eo lưng của tiểu bao tử và nhẹ nhàng nâng nàng lên, phi thân thoát khỏi phạm vi uy lực trường trào của Đông Minh Phương, chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tiểu bao tử lại nhờ bảy y tuấn khách mà vượt khỏi nguy cơ thương vong thêm một lần nữa. Màu da trắng nõn trên gương mặt kiều diễm của nàng giờ đây đã đỏ bừng. Bảy tuấn khách nói: "Cô nương, xin hiểu cho trong lúc cấp bách, tại hạ vạn phần bất đắc dĩ, mạn phép." Tiểu Bao Tử khẽ cúi đầu, khẽ thốt lên: "Không có gì, xin đa tạ tướng công." Đông Phương Minh mặt càng đỏ ngầu, lại gầm lên nhảy sổ tới lượt thứ hai. Lần này bảy tuấn khách không bảo Tiểu Bao Tử tránh né, mà chàng cũng không lùi nữa, trái lại chàng khoa chân sấn lên một bước, sẵn sàng đón chặn Đông Minh Phương. Đồng thời chàng trầm giọng: "Tại hạ đã nhường lão xong, bây giờ xin trả lễ." Chàng cất tay lên, dáng điệu hết sức ung dung đẩy ra một trường. Trông qua trần thức chẳng có gì đáng kể, kỳ thực bên trong tiềm tàng sự ảo diệu chính xác tột độ. Đông Phương Minh vừa thoáng nhận ra phần nào sự ảo diệu đó thì đã muộn. Lão cố tránh né thật nhanh, vừa cố biến trêu chảo để đỡ gạt, nhưng bốp một tiếng, má bên trái của lão lánh trọn một cái tát, vết trắng nguyên hình bàn tay hiện rõ lên sắc da vốn đỏ gai của lão. Lão không đau đớn gì về thể xác, nhưng tinh thần thì bị tổn thương quá nặng. Tiểu Bao Tử trưng hừng, nàng tròn xoe mắt mà nhìn vết trưởng trên mặt Đông Phương Minh. Nàng từng chứng đang xem một trò ảo thuật lạ lùng nhất. Trong võ lâm đương thời có Nhất Cốc, Tam Bảo, Lưỡng Thế Gia là sáu nơi uy danh chấn động, thế lực kinh hãi. Chẳng những họ đông người lắm của mà võ công lại cực cao. Nhất là những nhân vật đầu não của họ với bản lĩnh thường thẳng khét tiếng gần xa, người giang hồ hết thảy đều kinh sợ. Phi Long Bảo chính là một trong sáu nơi đó, tức là một trong Tam Bảo, và Đông Phương Minh đương kim tổng hộ pháp, một nhân vật ở địa vị tôn cao thứ nhì của Phi Long Bảo, chỉ đứng dưới bảo chúa mà thôi. Tiểu Bao Tử nhìn thấy tận mắt trường hợp này, bất ngờ lại nghĩ ngay đến những điều đó, và mức độ kinh ngạc thì càng gia tăng. Nàng biết nàng không phải là đối thủ của vị tổng hộ pháp Phi Long Bảo, nàng cũng biết trong võ lâm chẳng được mấy người đáng là tay đối địch với Đông Phương Minh, nhưng nàng không hề biết, hoàn toàn không ngờ trong võ lâm hiện tại lại có thể có một chàng trai trẻ tuổi diện mạo bản diện thư sinh mà lại đủ bản lĩnh tát tai được vị tổng hộ pháp của Phi Long Bảo, mà lão chẳng thể né tránh đỡ gạt gì cả. Ngay đến Đông Phương Minh cũng trưng hừng, dầu tóc lão dựng ngược, và lão gầm lên một tiếng dữ dội, vận toàn thân công lực lao vụ vào người bảy tuấn khách kia. Bảy tuấn khách lách mình khiến khối cơ thể lùn tịt của Đông Phương Minh lỡ đà vọt tới luôn. Nếu là kẻ khác e rằng khó bề xoay trở kịp, nhưng Đông Phương Minh thì ứng biến tuyệt diệu. Vừa bị lỡ đà, lão liền chỉ năm ngón tay xuống đất làm điểm tựa để bốn người vọt lên không, lộn một vòng nhẹ nhàng đáp xuống. Tư thế của lão thật ngoạn mục và cũng chẳng kém phần quái gì. Bảy tuấn khách nhìn lão: "Sao vậy, một cái tát còn chưa đủ hay sao? Lão đúng là mặt dày, nếu tại hạ ở vào địa vị của lão thì đã dập đầu mà chết rồi." "Hay lắm, tại hạ lại tặng cho lão một cái tát nữa, lão có muốn như vậy không?" Chàng lại cất tay đẩy trưởng ra, chiêu thức cũng giống như vừa rồi, lại bốc một tiếng, má bên phải của Đông Phương Minh lại hẳn lên vết bàn tay. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt, lão thấy rõ ràng phát trường của bảy y khách, và lần này lão đề phòng thật chặt, thế mà vẫn chẳng thoát. Diện sắc đỏ gai của lão chừng như muốn tái xanh, với cơn nốt hận đã khiến lão phát điên. Nhưng lạ một điều, lần này lão chỉ lồng lộn giận dữ một chốc lát mà thôi, rồi chủ bộ đứng yên ở một chỗ chứ không xông tới nữa. Bảy tuấn khách lặng lẽ nhìn sang đối phương, quét ánh nhìn giận người, mắt chàng bỗng thoáng hiện tia khác thường. Đông Phương Minh thình lình thở phì ra rồi hít vào một hơi dài. Lão từ từ dựng đứng cả song trường, mười ngón khòm khòm tựa như móc câu. Lão đang để khoa chân tiến tới một bước rồi hai bước, tiến bước thật ngắn như chân của lão có đeo hàng trăm cân đá vậy. Mỗi bước của lão bước chân đún sâu xuống mặt đất gần nửa thước. Lão hướng song trường về phía bảy y tuấn khách, nửa như đẩy ra, nửa như chụp tới, hết sức chậm chạp. Bảy tuấn khách xa sầm nét mặt nói: "Đông Phương Minh, lão đúng là hạng người chưa xuống suối vàng chưa chịu chết, không thấy quan tài không đổ lệ. Bây giờ lão lại giờ đến tuyệt kỹ võ công của lão, mà nhờ nó lão đã dừng danh giang hồ và ngồi vững ở tổng hộ pháp Phi Long Bảo. Nhưng đáng tiếc, nếu bây giờ tại hạ thẳng tay triệt phá tuyệt kỹ thấu thủ âm sát trường của lão, thì ngay tại đây lão liệu còn danh phận gì với cái địa vị ở Phi Long Bảo còn trong tay lão nữa hay không?" Miệng nói hữu tụ của chàng đưa lên cao ngang tầm mắt, hai ngón trỏ và cái liên hồi chớp động, tương tự như người đánh đàn vậy, từ từ duỗi thẳng cánh tay ra, đẩy trường thức kỳ lạ này vào trung tâm trường lực của Đông Phương Minh. Cùng lúc đôi mắt chàng ngưng thần quắc nhìn ngay mặt lão, Đông Phương Minh đột nhiên biến sắc hẳn, da mặt đỏ trở thành tím ngắt, bao nhiêu nhợ khí lúc này đều tiêu tan. Bảy tuấn khách lại lên tiếng lạnh lùng nghiêm khắc nói: "Mục đích tranh đoạt hai món đó, lão cũng nên dẹp lại, hãy rút lui đi thôi." Đông Phương Minh càng lộ vẻ kinh hãi đến phát hoảng, thế nhưng lão loạng choạng lùi lại và hấp tấp quay đầu phi thân bỏ chạy. Bảy tuấn khách thở phào từ từ buông thõng hữu thủ. Tiểu Bao Tử chân chối nhìn bạch y tuấn khách bằng ánh ngạc nhiên kinh phục, vừa thắm thiết dịu dàng. Nàng huyền chuyển tiến lên mấy bước đến gần bảy y tuấn khách, thò thè giọng anh vàng nói: Tay tả tướng công đã cứu mạng thiếp. Bảy tuần khách xoay người lại ngó nàng nói, giúp nhau là sự thương ở đời, cô nương chưa có bận tâm chuyện đó. Tiểu bao tử khẽ lắc đầu, tướng công nói vậy sao đúng, đó là một trọng ân mà tiền thiếp phải nhớ suốt đời, vì chẳng những tướng công đã cứu mạng cho thiếp mà còn giúp tiền thiếp bảo toàn sẽ trong trắng. Bảy tuần khách từ tốn, nào đáng chi, dù ai thấy một chuyện bất bình như vậy cũng đều ra tay cả thôi. Dừng lại một chút chẳng nói, chẳng hay sự tình ra sao mà cô nương gặp phải chuyện với người của Phi Long Bảo như vậy. Tiểu bao tử liền đem đầu đuôi câu chuyện vừa rồi thuật ra một lượt. Bảy tuần khách gượng cao đuôi mài kiếm, thế thì hai cái đó chết đã đáng lắm rồi, hạng người bài hóa như vậy, nếu tại hạ đến sớm một bước, tận sẽ bắt chúng đến công bố cho quan chỉ tội. Tiểu bao tử ngó xứng bảy tuần khách một lúc rồi nói, tướng công thực sự là truyền nhân của Đông Môn lão nhân gia hay sao? Bảy tuần khách hỏi lại, cô nương không tin tại hạ sao? Tiểu bao tử thành khẩn, không phải là chuyện tin hay không tin, mà tiểu thiếp hỏi như vậy vì muốn phối kiểm một việc. Nàng lại nhìn từ đầu chỉ gót bảy tuần khách rồi nói thêm, bà nãy tình cờ tiểu thiếp có nghe lỏm được câu chuyện giữa hai gã thanh nhi. Dường như Đông Minh Phương đang huy động bọn cao thủ Phi Long Bảo cố tìm kiếm nhị vị sứ đồ Đông Môn lão nhân gia để mưu đồ một đại sự gì đó. Nếu tướng công quả là đồ đệ của Đông Môn lão nhân gia thì xin tướng công cũng nên thận trọng cảnh giác. Bảy tuần khách mỉm cười, tin tức trong võ lâm lan truyền mau lẹ và đích xác thật đấy, xin đã tạ cô nương, hai sứ đồ tại hạ cũng đã hiểu như vậy và luôn có ý đề phòng. Tiểu bao tử chớp đôi mi, đôi ánh mắt trang chứa tình ý, ngầm ngừng hỏi, chẳng hay quý danh tính của công tử. Bảy tuần khách bỗng cất tiếng cười khỏa lấp, nói làng sang chuyện khác, chút việc nhỏ mọn có đáng nào chi mà cô nương phải bận tâm. Tiểu bao tử vẫn giữ chủ ý nhắc lại, dù sao tướng công cũng vui lòng cho tiền thiếp được biết tính danh, cứu mạng tiền thiếp là việc lớn mà tướng công còn chẳng tiếc thì quý danh quý tính chẳng nhẽ lại. Nàng chưa dứt lời, đột nhiên trong ánh mắt bảy tuần khách chiếu hiện tia khác lạ và hỏi nhanh, cô nương có thể giúp tại hạ một việc ngay bây giờ không? Tiểu bao tử sốt sắng, tiền thiếp ao ước được tướng công sai khiến, chẳng hay là việc gì. Thình lình bảy tuần khách đưa tay lên xoa mặt một cái, lập tức diện mạo biến đổi thành một người khác hẳn. Vóc dáng con người trước mặt Tiểu bao tử hiện giờ vẫn là vóc dáng của chàng thanh niên như cũ, nhưng mặt mũi thì đã là khác. Cả anh tuấn hơn bội phần, nước da ửng hồng như nước da nõn nà của các gia nhân khuê các. Tiểu bao tử dưng to đôi mắt tròn xoay nhãn trâu mà ngó, kinh ngạc đến chẳng thốt nên lời. Bảy tuần khách bỗng thò tay nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng đứng sát chỉ về phía xa xa rồi nói, hiền muội hãy nhìn xem mây ở bên kia. Tiểu bao tử bất ngờ sửng sốt, vẫn chẳng thốt nên lời, tự dưng đỏ bừng đôi má kiểu diễm. Vừa đúng lúc đó một trận gió ảo tới và từ phía sau lưng hai người chợt vang lên một giọng nói bằng lạnh, rốt cuộc ta vẫn truy tìm ngươi, kể ra ngươi lẩn tránh cũng giỏi đấy, tìm được ngươi không phải chuyện dễ dàng. Bảy tuần khách liền ngoài đầu lại, cách hơn một trượng đã có ba người đứng dàn hàng ngang cứ thế sẵn sàng động thủ, chính là ba mẹ con Đường Tam Cô. Chàng nhã nhặn hỏi, chẳng hay ba vị? Đường Tam Cô trưng hửng một miệng ủa một tiếng và gượng cười nói, xin lỗi, chúng ta nhận lầm người, thật là có điều không phải, nhị vị xin miễn thứ cho. Bảy tuần khách tươi cười hồn nhiên, không có gì, phương giá chơi anh ấy, nhận lầm người vốn là chuyện thông thường mà. Dứt lời chàng xoay người hẳn lại, kéo hẳn bao tử cũng xoay người lại, đứng nép vào vai chàng. Đường Tam Cô hỏi thăm, chẳng dám làm phiền lâu, xin nhị vị mách giúp, vừa qua nhị vị có trông thấy một người nào cũng trẻ tuổi cũng mặc y phục màu trắng đi ngang qua đây chăng? Bảy tuần khách đáp, có, vừa mới đi qua đây. Vừa nói chàng vừa chỉ tay về phía tử thi của thanh nhi đại hán kia, hai người đó là do y đả tử. Đường Tam Cô sáng mắt phấn chấn tinh thần liền hỏi dồn, nhị vị thấy đi về hướng nào? Bảy tuần khách quay sang Tiểu bao tử, hiền muội vừa rồi thanh niên áo trắng đó đi về hướng nam phải không? Tiểu bao tử gật đầu khẽ đáp, thưa vâng. Đường Tam Cô vội vàng đa tạ nhị vị, rồi cả ba mẹ con đồng thời hấp tấp phi thân lao về hướng nam. Đã lướt đi rồi mà Vưu Thị Thư muội còn cố ngoái cổ lại nhìn bảy y tuấn khách và Tiểu bao tử bằng một ánh mắt khác thường. Nguyên hai nàng cũng đang độ thanh xuân, đang ở lứa tuổi khao khát yêu đương, nên không thể không nghe lòng rung động khi thấy một đôi nam thanh nữ tú như hoa như ngọc đang kề cận nhau như vậy. Họ đi xa rồi, bảy tuấn khách liền xoay người hẳn lại nhưng không còn nắm tay Tiểu bao tử nữa. Chàng cất tiếng trang trọng, đa tạ cô nương. Tiểu bao tử cơ hồ không muốn rụt tay về, hơi cúi đầu thò thè, chút xíu như vậy nào có đáng gì mà tướng công cũng nói cảm ơn, có điều tiểu muội còn chưa hiểu họ kiếm tướng công để làm gì mà có vẻ cấp bách như vậy. Bảy tuấn khách đáp, cũng cùng một dụng tâm như Phi Long Bảo vậy. Tiểu bao tử mấp máy đôi môi anh đào dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bảy tuấn khách bèn đem chuyện bảy tư thi lừa gạt mọi người đến quan đế miếu để mưu đồ đoạn địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Do đó vụ kho tàng khổng lồ đó đã lan truyền khắp Võ Lâm. Tóm lại thuật cho nàng nghe. Đoạn dừng lại nói. Do đó trong lúc đang mở cuộc điều tra về lai lịch Lý Tham Lang, sư phụ của đại hạ lại chứng kiến từ đầu vụ Hoàng Kim Thành. Sau đó nghe lão nhân gia kể lại, đại hạ đâm ra hiếu kỳ, bèn đi tìm hai món đó, và cuối cùng hai món đó đã đến tay đại hạ thật. Nhưng thật ra chẳng dùng được vào việc gì cả. Dù thế người ta cứ biết đại hạ đang giữ hai món đó và không cần tin nó vô dụng mà cứ săn đuổi tranh đoạt. Vì vậy hai thầy trò đại hạ đã trở thành cái đích tìm kiếm của khắp Võ Lâm hiện nay. Cùng đừng cũng hiểu là bao giờ trong giang hồ tin tức cũng lan truyền thật nhanh. Tiếu Bao Tử lại hỏi, nhưng theo ý tướng công thì trên đời này có tòa Hoàng Kim Thạch thật không? Bảy Tuần Khách đáp, tại hạ nghĩ là có, song không phải dễ tìm. Không chắc gì hạng bất nhân ác đức tìm được, cho nên có thể nói là không có đối với hạng đó. Tiếu Bao Tử càng tò mò. Theo lời tướng công kể thì hai món đó tuy tướng công đã tìm được rồi, nhưng lại vô dụng không thể nhờ đó mà thủ đắc kho tàng Hoàng Kim Thạch hay sao? Tại sao lại lạ như vậy? Bảy Tuần Khách thành thật, tại hạ cũng chẳng hiểu vì sao, có thể còn có điều bí ẩn ngoắc méo nào đó. Cho nên tại hạ, con thử tìm hiểu thêm xem sao. Tiếu Bao Tử bỗng thở dài. Chỉ vì một chuyện Hoàng Kim Thành mà thiên hạ đổ xô vào cuộc tranh đấu như vậy, coi rẻ sinh mạng người khác, và cũng tự coi rẻ mạng mình sao? Bảy Tuần Khách nhìn sâu vào mắt nàng nói. Bằng vào khẩu khí đó, hóa ra cô nương không biết gì đến kho tàng Hoàng Kim Thành hay sao? Tiếu Bao Tử chớp chớp đôi mì đáp. Tiểu muội thích tuyệt thực tế, cái gì thiết thực mười phần thì tiểu muội mới chủ bị. Có những thứ mơ hồ trừu tượng nhất định không mơ tưởng viển vông. Hôn chi chân hạnh phúc trên đời, chỉ chắc sẽ đổi được bằng kim ngân châu báu. Bảy Tuần Khách gật gù nói, lời cô nương rất hữu lý, đáng tiếc đa số người trong thiên hạ lại chẳng chịu nghĩ như cô nương. Tiểu Bao Tử chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp nói, cho nên ý tưởng của tiểu muội trở thành gan dở, dồ dạ đối với mọi người. Bảy Tuần Khách nói, bản chất con người xem ra dường như là ác chứ không phải là thiện, là thích tranh giành, là tàn hại tha nhân bằng mọi thủ đoạn miễn mình được lợi. Tiểu Bao Tử chép miệng ngao ngán, không biết người ta thích thế mà chi, giữ sự hòa hảo thanh bình đối với nhau, đừng thương tranh tương hại, chẳng phải tốt hơn sao? Bảy Tuần Khách nói, lời cô nương nói rất hay, nhưng từ khi Bành Tổ khai thiên cho đến nay, chẳng một người nào là không có ác tính trong người cả, chỉ là ác nhiều hay ít mà thôi. Mọi việc từ nhỏ đến lớn, từ chuyện hạn hẹp cho đến bình diện rộng lớn, xem chừng đầy giấy những điều như vậy. E rằng còn rất lâu, nếu không muốn nói là vĩnh viễn chẳng bao giờ, có người mới có thể loại trừ được ác tính. Tuy nói vậy không phải là không có người lương thiện. Song nè, trừ bậc thánh nhân hoàn hảo ra, thì dù là người lương thiện, vẫn có một phần ác tính trong người. Tiểu Bao Tử dạng giới dùng nhan như hoa hàm tiếu. Được nghe mấy lời của tướng công, thật là bằng đọc sách 10 năm. Tiểu muội xin tấm đắc lãnh giáo. Bảy Tuần Khách xua tay. Cô đừng nói đến hà chữ lãnh giáo, khiến tại hạ hổ thẹn. Mấy lời đó chẳng qua mỗi người có một cách nhận định, và tại hạ thật tình bày tỏ chút nhận xét thô thiển vậy thôi. Đột nhiên Tiểu Bao Tử chăm chú nhìn vào diện mục Bảy Khách rồi nói. Vừa rồi cái mà tướng công gỡ trên mặt ra, phải chăng là một thứ mặt nạ bằng da người được chế tạo tinh xảo hay sao? Bảy Tuần Khách gật đầu nói, đúng vậy. Giả sử là đại quan trốn công môn, chuyên về chóc nã ác đồ, hung phạm và tra xét những vụ án bí ẩn, phanh phui những chuyện khuất tất, oan tình. Tại hạ cố nhiên cũng phục vụ chánh đạo đó, phụ giúp gia sư phần nào trong các vụ tra án, cho nên cũng cần phải xuất hiện qua nhiều bộ mặt khác nhau để tiện bề hành sự. Vì thế phải dùng đến loại dụng cụ hóa trang khi cần. Tiểu Bao Tử lại hỏi, hiện tại diện mạo của tướng công đã là diện mạo thật hay chưa? Bảy Tuần Khách lắc đầu nói, chưa đâu. Tiểu Bao Tử hỏi dồn, vẫn chưa phải là chân diện mục sao? Bảy Tuần Khách đáp, chưa. Tiểu Bao Tử không nhìn được lại hỏi, thế chân diện mục của tướng công ra sao? Bảy Tuần Khách mỉm cười, ngừng nhìn đám phù vân lơ lửng trên nền trời mà lặng thinh. Tiểu Bao Tử thấy vậy, đã toan không hỏi nữa, nhưng vẫn nói, từ mọi tò mò thật đấy, tớ biết là không phải, nhưng thực tình vẫn muốn biết chân diện mục của vị ân nhân đã cứu mạng mình. Tướng công có thể cho tiểu muội được cái đặc ân đó hay không?